Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2501, chương 2503, vạn phần kinh ngạc. Hai càng, sau lưng Lý Thương Sơn, thì là ba cẩn lão giả, tự nhiên là Ngọc Viện ba vị thái thượng trưởng lão, giống như Thánh Viện, Ngọc Viện chỉ có ba vị thái thượng trưởng lão, lại đằng sau thì là bốn cái người trẻ tuổi, hai nữ, hai nam, đúng là không có cái gì đặc thù, một cái áo trắng phiêu phiêu, khí chất không tầm thường, tứ phương vô cực cảnh hai tầng, một cái áo xanh trường bào, tay không tấc sát, hơi hơi ngang đầu, có chút thu liễm không được ngạo nghễ, đồng dạng là tứ phương vô cực cảnh, ngược lại là hai nữ. Hấp dẫn rất nhiều rất nhiều rất nhiều người ánh mắt, bởi vì hai nàng này rất đẹp, hơn nữa vừa lúc hai nữ khí chất hoàn toàn tương phản đứng chung một chỗ, cho người ta một loại băng hòa song trọng hương vị. Một nữ toàn thân áo trắng, lạnh lẽo cùng khối băng đồng dạng, thân cao phi thường cao, chừng 185 loại kia. Một đôi thon dài tới cực điểm chân, bị váy dài che lấp, nhưng có một chút như ẩn như hiện hương vị, tăng thêm kia tinh xảo mà lãnh diễm khuôn mặt, thật sự là cho người ta một loại trong lòng lửa nóng hướng tới cảm giác. Tuyệt đối nữ thần, hơn nữa, cái này thân cao rất cao băng sơn đồng dạng nữ tử. Đôi mắt đẹp lại là màu lam nhạt, không phải phổ thông lam. Là loại kia cho người ta một loại mê muội trong suốt, thần bí màu xanh lam hương vị, phối hợp kia tóc dài đen nhánh, cho người ta một loại nói không ra đặc thù mỹ cảm. Mà nàng bên cạnh một cô gái khác, vừa lúc tương phản, cả người áo đỏ, tươi đẹp, chói mắt màu đỏ, thân cao chỉ có 160 dáng vẻ, rất nhỏ bé, nhưng khuôn mặt quá tinh xảo. Thậm chí so với bên cạnh băng sơn nữ thần càng thêm tinh xảo. Ngũ quan tựa như là quỷ phù thần công điêu khắc tác phẩm nghệ thuật đồng dạng. Nhưng, nàng xác thực vẽ lên nùng trang. Đúng, nùng trang, rõ ràng có được tuyệt sắc dung mạo. Lại vẽ lên một cái phi thường nồng trang dung. Bén nhọn trang dung, chính là loại kia lực trùng kích 10 phần. Nhìn lên một cái cũng cảm giác giống như là kiếm, như lửa có lực công kích trang dung. Nàng đứng ở nơi đó, phối hợp thêm cầm trong tay ba cạnh hỏa kiếm, quả là tựa như là một đám lửa, nồng đậm, thuần túy ngọn lửa màu đỏ. Một đám lửa, một khối băng, hai nữ trực tiếp thành mỹ lệ nhất phong cảnh. Trần Cao, Thạch Hách, Phùng Tù nhìn lướt qua cái này bốn cái người trẻ tuổi. Nhận ra hai cái nam tử trẻ tuổi, hai người này là Ngọc Viện nổi danh song kiệt, danh khí rất lớn, là Ngọc Viện thế hệ này cấp cao nhất yêu nghiệt. Phùng Tù tự nhiên là rõ ràng. Phùng Tù tiếp lấy đem ánh mắt đặt ở kia một cao một thấp, nhất băng nhất hỏa hai nữ tử trên người. Hắn không nhận biết hai nữ tử này, mặc dù không biết, có thể Phùng Tù ánh mắt chỗ sâu là kinh ngạc cùng chấn kinh chi sắc. Bởi vì hai nữ tử này cực mạnh, hoàn toàn vượt quá hắn dự đoán. Hai nữ tử này cũng chưa tới 100.000 tuổi, nhưng đều là tứ phương vô cực cảnh 6 tầng. Quá mạnh mẽ, ngay cả Khúc Mộ đều không phải là hai nữ tử này đối thủ. Tựa hồ, mấu chốt nhất là Phùng Tù vậy mà hoàn toàn gặp qua, nghe nói qua hai nữ tử này. Phùng Tù khiếp sợ như vậy, Trần Thủ Mộc cũng kém không nhiều. Hắn thật sâu nhìn chằm chằm Ngọc Viện hai nữ tử này, sắc mặt khó coi. Minh Viện tựa hồ muốn mất mặt a. Thánh Viện có được Tô Trần, Lăng Viện có được kẻ bất tử Cổ Hưu. Lúc đầu Trần Thủ Mộc nghĩ thầm còn có Ngọc Viện hạng chót, không nghĩ tới Câu Viêm công tử. Ai, Trần Thủ Mộc đáy lòng cảm giác khó chịu, liền nhìn xem mặt bài, Vu Cửu Kình, Tống Vân Thiên, Nhàn Y ba người căn bản không có thể là Ngọc Viện hai cái này băng hỏa nữ tử đối thủ. Hơn nữa, chênh lệch khá lớn a. Đáng tiếc Câu Viêm công tử. Nếu như Câu Viêm công tử nguyện ý thay Biểu Minh Viện tham gia trận này thi đấu giao lưu, cũng không trở thành như thế. Giờ phút này, ở đây, tất cả mọi người, bất kể là Minh Viện, vẫn là Thánh Viện, tất cả cao tầng, học sinh, đều nhìn chằm chằm Ngọc Viện hai cái này tuyệt sắc băng hỏa nữ tử. Tràng diện, một độ lâm vào một loại yên tĩnh. Thẳng đến, Tô Trần đâu? Kia nữ tử áo đỏ, một đám lửa đồng dạng nữ tử, mở miệng, thanh âm của nàng rất thanh thúy, rất êm tai, trong thanh âm tràn đầy hưng phấn, không chỉ là hưng phấn, thậm chí là ái mộ cùng si mê, mới mở miệng, liền cho người ta một loại mê muội hương vị, nàng một cái mở miệng, lập tức, vốn là quỷ dị bầu không khí, càng quỷ dị hơn. Tình huống như thế nào? Nghe cái này áo đỏ tinh linh đồng dạng tuyệt sắc mỹ nữ tiếng nói. Đối với Tô Trần vô cùng vô cùng vô cùng cảm thấy hứng thú a. Nhất là Nam Vân Y, Phong Ngâm Khinh, sắc mặt có chút quái dị, đôi mắt đẹp lấp lóe, không biết đang suy nghĩ gì. Nàng cũng đúng Tô Trần cảm thấy hứng thú, cũng là hướng về phía Tô Trần tới, mà giờ khắc này trên Thánh Sơn nửa đoạn động phủ phía trước, Phùng Hề cùng Ngọc Di đứng ở nơi đó. Phùng Hề đôi mắt đẹp thoáng cái nheo lại, trong đôi mắt đẹp nhiều hơn một tia địch ý. Khụ khụ, Chân Tư Tư, đừng nói lung tung. Lý Thương Sơn quay đầu, chừng kia áo đỏ nữ tử giống như tinh linh liếc mắt. Lý Thương Sơn trong ánh mắt có chút bất đắc dĩ, nguyên lai cái này áo đỏ tinh linh đồng dạng tuyệt sắc nữ tử. Tên là Chân Tư Tư. Ta nhưng không có nói lung tung. Viện trưởng, ngươi nói, dẫn ta tới gặp Tô Trần. Chân Tư Tư có chút điêu ngoa chừng lại Lý Thương Sơn liếc mắt. Vậy mà một chút xíu đều sợ hãi chính mình viện trưởng. Điêu ngoa kia dáng vẻ, phối hợp kia tuyệt sắc khuôn mặt, như hỏa diễm đồng dạng có lực trùng kích khí chất, thật sự là thật là đáng yêu. Rõ ràng là điêu ngoa, lại cho người ta một loại động tâm hương vị. Ngay cả Câu Viêm bực này thường thấy tuyệt sắc Thánh Hoàng Đình hoàng tử, cũng nhịn không được nhìn chằm chằm Chân Tư Tư. Thời khắc này Chân Tư Tư tựa như là trong đêm tối một vầng sáng đồng dạng, hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Phùng huynh, Tư Tư nha đầu này, đối với các ngươi Thánh Viện Tô Trần phi thường kính nể. Lý Thương Sơn bất đắc dĩ nhìn về hướng Phùng Tù, giải thích một câu, cảm giác có chút mất mặt. Chân Tư Tư xem như Ngọc Viện lần này vương bài một trong, liền dựa vào nàng cầm thành tích, nhưng chưa từng nghĩ nàng là Tô Trần mê muội, nào chỉ là kính nể Tô Trần, quả thực chính là si mê tới cực điểm. Nói như vậy, nếu như không phải Lý Thương Sơn nói lần này thi đấu giao lưu có thể gặp đến Tô Trần, dựa theo Chân Tư Tư nhảy thoát tính cách, hoàn toàn không nguyện ý tham gia lần này thi đấu giao lưu. Ha ha, Phùng Tù sắc mặt quái dị, nhìn thật sâu liếc mắt Chân Tư Tư. Thế nào nhìn thế nào thuận mắt, Tô tiểu tử mê muội. Không sai, ha ha ha, Phùng Tù cười cởi mở. Lý Thương Sơn các loại Ngọc Viện cao tầng, nhưng là xấu hổ cực kỳ. Tô Trần còn đang bế quan. Tiếp theo, Phùng Tù mở miệng nói. Rõ ràng, Chân Tư Tư thoáng cái liền quật khởi đỏ anh môi đỏ. Dạng như vậy, tựa như là ủy khuất đồng dạng, lập tức làm cho ở đây bao nhiêu thanh niên tài tuấn đều cảm thấy tim đập rộn lên. Thật là hỏa diễm tinh linh a. Một cái nhăn mày một nụ cười, đều khiên động lòng người. Câu Viêm khí tức có chút không đúng, ân, đáy lòng thoáng cái hiện ra rất nhiều ghen ghét. Hắn đối với Chân Tư Tư tự nhiên là có hứng thú. Có thể làm cho hắn có hứng thú nữ tử đã không nhiều lắm. Chân Tư Tư tuyệt đối tính một cái, Thật không nghĩ đến, Trần Tư Tư lại là Tô Trần mê muội. Vẫn là mê đến chết đi sống lại cái chủng loại kia. Hắn phi thường khó chịu. Tô Trần, xứng sao? Một cái rác rưởi, một cái gọi là thiên tài. Xứng sao? Lý huynh, các nàng là? Sau một khắc, Phùng Tù tò mò hỏi. Chỉ Trần Tư Tư cùng nàng bên cạnh cái kia 185 băng sơn đồng dạng tuyệt sắc nữ tử. Thật sự là hiếu kỳ. Ngọc Viện là từ đâu lấy được như vậy hai cái đỉnh cấp yêu nghiệt? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.